Chương 751, đánh trả, thượng. Đại nhân, nghĩ lại mà làm sao A vạn nhất đồ vật không tại tiểu thư trên thân, ngược lại đả thảo kinh xà. Quy gia Lục trưởng lão có chút do dự. Lần này sự tình sớm đã thông báo cho Quy gia, mà căn cứ cao tầng gần nhất một hệ liệt cử động nhìn, bọn hắn rõ ràng đã ở tay trong điều tra gian sự tình. Bực này trước mắt xuất thủ, cực khả năng bại lộ mình. Dương Đình phất phất tay, lấy mệnh lệnh giọng điệu nói, nghiêm đại nhân cảm ứng tuyệt sẽ không sai, ngươi chỉ cần chiếu làm liền là nếu không, hậu quả ngươi cũng biết. Lục trưởng lão âm thầm cắn răng. Lúc trước hắn tại sao phải bị ma quỷ ám ảnh, hại chết đồng tông huynh đệ, kết quả nhược điểm bị người nắm trong tay, cứ thế mắc thêm lỗi lầm nữa, cũng không còn cách nào quay đầu. Yên tâm, làm xong lần này, nghiêm đại nhân sẽ an bài ngươi rời đi, từ đó ngươi liền có thể tiêu diêu tự tại địa độ hết cuộc đời. Vô vô Lục trưởng lão bả vai, Dương Đình mỉa mai cười nói. Hắn hết sức cẩn thận, đầu tiên là lấy tinh thần lực điều tra bốn phía, cũng không phát hiện bất luận cái gì chỗ khả nghi, lúc này mới vụng trộm đi ra ốc xá. Một bên khác, tinh thần lực về thể thạch tiểu nhạc sớm đã âm thầm đổi tới, dựa vào nhất vĩ độ giang thân pháp, một lát liền đến ốc xá tiền viện, vừa lúc cùng chuẩn bị rời đi Dương Đình đụng phải cái mặt đối mặt. Kỳ lân ngươi, ngươi làm sao có thể tới đây liếc thấy thạch tiểu nhạc? Dương Đình trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng, lại rất nhanh chấn định lại. Ngươi nói ta vì sao A sẽ đến? Thạch tiểu nhạc thản nhiên nói. Trong phòng Lục trưởng lão nghe được động tĩnh, lập tức chạy ra, trông thấy thạch tiểu nhạc, mặt mò cũng là biến đổi. Đánh với Diêu Diệt Thánh một trận về sau, kỳ lân tên tuổi đã vô pháp dùng như mặt trời giữa trưa, chạm tay có thể bỏng để hình dung, đơn giản liền là không ai bị nổi. Ai cũng biết, hiện nay vừa đờ ơ y 29 tuổi hắn, chính là thật đỉnh tiêm năm giáp địa tiên, thực lực độ cao, so với võ đế năm đó không thua bao nhiêu, thậm chí càng hơn một bậc. Chí ít tại lục giáp cấp độ phía dưới, toàn bộ phi mã vương triều vậy tìm không ra mấy người làm đối thủ của hắn. Thạch thiếu hiệp là vừa tới sao Lục trưởng lao trong lòng còn sót lại một chút hy vọng, âm thầm lại nhấc lên toàn bộ công lực. Thạch tiểu nhạc gật gật đầu, lệnh cái sau trong lòng vui mừng, nhưng cái này một tia ý mừng lại rất nhanh bị vô tình dội tắt. Nghe nói có người muốn hại ta, ta đến xem là ai. Không hỉ hệ ưu ra sao ca ngươi còn có việc sao không có việc gì liền tránh ra, Dương Mộ thụ nghiêm đại nhân chỉ lệnh, nhất định phải lập tức trở về. Như làm trễ nải thời gian, nghiêm đại nhân truy xét xuống tới, ngươi nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Mặc dù không biết thạch tiểu nhạc làm sao có thể tìm tới nơi này, nhưng ban đầu kinh hoàng qua đi, Dương Đình đã bình tĩnh lại. Hắn trong lời nói ý tứ chỉ có một cái. Mình tại tin tức này là báo cáo chuẩn bị quá, như xảy ra ngoài ý muốn, thạch tiểu nhạc mơ tưởng thoát thân hắn cũng không tin, lấy thân phận của mình, lại thêm nghiêm khai lực uy hiếp, chỉ là một cái giang hồ lùn có còn dám động thủ. Hiện tại Dương Đình cân nhở ở cờ là, như thế nào tiêu trừ đến tiếp sau ảnh hưởng. Xem ra, lần này trở về nhất định phải cùng nghiêm đại nhân thương lượng, mau chóng diệt trừ trước mắt cái này vướng bận ra hỏa nghiêm đại nhân hắn tính là thứ gì. Thạch tiểu nhạc cầm bên hông chua kiếm, một cỗ kiếm thế xa xa nhắm ngay đối diện hai người, tùy thời đều hội phát ra kinh thiên nhất kích, đem bọn hắn chém thành hai khúc. Dương Đình sắc mặt tái xanh, hét lớn, ngươi dám không nhìn nghiêm đại nhân thanh âm tại công lực lôi quần dưới, chấn động bắt phương, nhưng mà lại nhanh chóng xông trở lại, nguyên lai sớm tại thứ nhất khác, thạch tiểu nhạc liền lấy tiên thiên cương khí phong tỏa bốn phía. Lục trưởng lão, chúng ta hợp lực đánh đi ra Dương Đình lo lắng chuyên âm. Đi đầu một đao toàn lực đối bên trái bổ ra. Hắn là long quan cảnh nhất trọng tu vi, nhị giáp điệu tiên, mà bên cạnh lục trưởng lao phụ trách quy ra công tác tình báo, là cao đẳng năm giáp điệu tiên, chỉ cần hắn có thể kiểm chế lại thạch tiểu nhạc một lát, chờ mình phá cương mà ra, tiểu tử này nhất định phải chết hôn thiên cửu nghi thủ lục trưởng lao há có thể không biết lợi hại, cơ hồ Dương Đình còn chưa truyền âm, hắn đã một trưởng đối thạch tiểu nhạc vô tới, khi áp không chịu nổi trưởng lực. Dẫn đầu phát ra khoác lác bạo. Loạn âm thanh. Cùng lúc đó, hắn thi triển ra quy gia nhất lưu thượng phẩm khinh công đằng long tam biến, dự định lấy du đấu phương thức kéo dài thời gian. Đã ngươi không hiểu biến báo, cũng đừng trách ta vỏ đã mẹ không sợ rơi, lục trưởng lao trong miệng phát ra dữ tợn tiếng cười. Hắn cũng không phải phổ thông cao đẳng năm giáp điệu tiên, luận thực lực, trên giang hồ hơn phân nửa đỉnh tiêm năm giáp điệu tiên đều không phải là đối thủ của hắn. Thạch tiểu nhạc là mạnh, nhưng cũng đừng hòng đánh bại dễ dàng hắn. Loạn phong vân đón to lớn trường ảnh, thạch tiểu nhạc rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm thế hòa vào trong kiếm, hóa thành vô số vòng quanh hắn xoay tròn màu đỏ xanh tia kiếm suy suy suy trưởng ảnh mỗi tiến lên một tấc, liền không biết phải thừa nhận bao nhiêu lần kịch liệt cắt chém, trước mắt tiến một chữ lúc, mặt ngoài thủng trăm ngàn lỗ, rốt cục một tiếng ầm vang vỡ nát thành hư vô. Còn sót lại tia kiếm phi tốc bắn ra, tại lục trưởng lao trận tròn trong đôi mắt, đem hắn hộ thể cương khí đâm ra từng cái sâu cạn không giống nhau lô lớn. Không có khả năng Dương Đình hoảng hốt, biến sắc lại biến, đường đường quy ra lục trưởng lão, mặc dù thực lực không tính rất mạnh, nhưng vậy không nên không chịu được như thế một kích mới là a không đúng, không phải lục trưởng lão yếu, mà là cái này kỳ lần quá mạnh, cùng giai thực lực đã mạnh đến không phải người hoàn cảnh Dương Đình đao bổ vào bốn phía cương khí bên trên, đưa tới tầng tầng gợn sóng, nhưng hai tay lại là tê dần, trường đao kém chút rời tay bay ra. Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế hơi liễm, Thư A Cơ một kiếm vung khẽ. Phốc, Dương Đình lật lăn trên mặt đất, nửa ngày không có đứng lên. Đem các ngươi bí mật nói hết ra A vận dụng biến thiên kích địa đại pháp, 15 phút về sau, Thạch Tiểu Nhạc đạt được tất cả muốn biết đồ vật, nhưng trong lòng nhấc lên so nở dê to do lớn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình trong lúc vô tình lại đâm thủng một bi mở tờ lớn nguyên lai Dương Đình thậm chí nghiêm khai, bên ngoài là tấn vương nhất hệ nhân mã, vụng trộm. Lại là đao nô môn hậu nhân hành động lần này tự nhiên cũng là hắn nhóm phụ trách, chỉ bất quá, nghiêm khai chưa hề dự định. Bại lộ đao nô môn, càng chưa từng mệnh lệnh thủ hạ đem Liễu Hàn Sơn đưa vào đao nô môn phân bộ, không biết chỗ đó có vấn đề. Khó trách đao nô môn phân bộ tin tức tiết lộ về sau, nghiêm khai hội tức giận như thế, này bằng với sớm làm rối loạn đao nô môn bố cục á chỉ là ai có thể nghĩ đến, quy chi hành tỷ đệ thân mang theo thiên nhai đồng tâm hoàn. Hết lần này tới lần khác mình cùng Ngọc Sư tinh thần phẩm chất thiên hạ hiếm thấy, hợp lực phía dưới, sửng sốt phát hiện đao nô môn trận pháp. Nghiêm khai cùng Dương Đình xuất hiện, để Thạch Tiểu Nhạc ý thức được, đao nô môn hậu nhân nhất định tiềm phục tại giang hồ một góc nào đó, tùy thời mà động. Khó có thể tưởng tượng, này danh xưng cái thứ hai đại khủng bố thế lực một khi ngóc đầu trở lại, sẽ cho thiên hạ mang đến cái dạng gì nguy cơ. Đồng nhiên, hắn liền nghĩ tới mấy năm trước hỏa cương chi kiếp. Cái kia là cái thứ nhất đại khủng bố. Tương lai có một ngày, sẽ không hai cái đại khủng bố cùng nhau xuất hiện A thu hồi không tất yếu lo lắng. Thạch Tiểu Nhạc một trưởng vỗ bất tỉnh lục trưởng lão, nhìn qua đối phương âm thầm suy nghĩ. Đã nghiêm khai muốn đối phó mình, đến mà không trả lễ thì không hay, mình cũng nên phản kích trở về mới là, chỉ là phương pháp nhất định phải thỏa đáng. Nghiêm khai dù sao cũng là sơ đẳng lục giáp địa tiên, toàn bộ thất tinh thành. Có thể đối phó hắn người lắc đắc không có mấy. Một khi đối phương vô duyên vô cớ bị hại, chưa chừng liền có người hoài nghi mình. Cho nên nhất định phải từ người khác động thủ, hơn nữa còn phải đặt ở bên ngoài. Thậm chí, toàn bộ quá trình cũng không thể ra phát hiện mình cái bóng. Nếu không nghiêm khai phía sau đao nô môn điều tra, cẩn thận thăm dò phía dưới, chưa hẳn không thể tra được trên người mình. Cẩn thận quan sát Dương Đình, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh đem mình dịch dung trở thành đối phương bộ dáng. Xử lý sạch đối phương thi thể, lại đem lục trưởng lão nấp kỹ, lúc này mới nên ngang rời đi ốc xá, hướng ngoài thành đi đến. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.